Tìm kiếm thiên đường, chương 3, góc truyện audio.com. Destin đắm mình trong sự ấm áp êm dịu, có gì đó đụng trúng mũi cậu, cậu trở mình vùi đầu vào gối mềm mại đang nằm, điều gì đó không đúng, bệ bê tông nên cứng mới phải. Và nó phải có mùi hôi như rác chứ không phải mùi xà phòng thơm như vậy. Trở mình lại, cậu kéo chăn sát vào người. Destin, Amon kêu, thấy cậu bé bật dậy mở to mắt, họ xém đụng đầu nhau. Amon chú ý thấy cậu có vẻ bối rối và như chưa hiểu mình đang ở đâu. Tôi xin lỗi, cậu nói, nhìn Amon đang ngồi trên giường sát cậu. Đến giờ dậy rồi, Amon đứng lên, bữa sáng sẽ trong 15 phút nữa. Vâng, cậu nhìn anh rời khỏi phòng. Vươn mình, cậu nhìn đồng hồ sát tường 6:45, còn quá sớm. Đứng dậy, cậu đi vào phòng tắm. Cởi bỏ quần áo, cậu đứng vào vòi nước nóng. Thật tốt khi được tắm dưới vòi nước nóng. Tiếng thở khoan khoái thoát ra. Ra khỏi nhà tắm, cậu lau đầu, quấn khăn quanh người, súc miệng rồi đi lại tủ quần áo. Giật mình khi nhìn thấy 7:03, mặc vội quần áo, cậu chạy nhanh ra khỏi phòng, mong mình không bị lạc. À hát, vậy cậu cũng tìm được đường tới đây à? Amon hỏi, thấy cậu chạy vào phòng ăn, anh quay trở lại tờ báo trên tay. Ngồi xuống vị trí tối hôm qua nhẹ nhàng, nhìn Amon tiếp tục đọc báo, Destin tự nhủ. Sao người đàn ông này kêu mình dậy sớm chỉ để xem anh ta đọc báo và làm lơ mình. Chào buổi sáng, Destin. Margaret vào phòng mang theo 2 dĩa thức ăn. Đặt dĩa xuống, bà cúi lại gần hôn Destin, nụ hôn của người mẹ chào con buổi sáng. Chào buổi sáng, gì ghét. Nhìn bà đi ra, cậu nhìn lại dĩa thức ăn trên bàn, biết mình không thể ăn hết từng ấy đồ ăn. Dì ấy cố vỗ béo cậu đấy. Amon nói, ồ, cậu bắt đầu gắp miếng thịt heo. Hôm nay là thứ 6, cậu sẽ có nguyên ngày rảnh. Amon bắt đầu ăn, Destin gật đầu tiếp tục ăn. Anh ở nhà chứ, cậu hỏi anh, không, tôi còn công việc, họp và nhiều thứ khác. Amon dừng lại vài giây nhìn cậu bé, lấy khăn chùi miệng anh đứng lên, tôi phải đi đây, cậu cứ nghỉ ngơi và dạo xung quanh nhé. Vâng, cậu nhìn lên khi thấy anh lại gần mình cúi xuống, mắt cậu vẫn mở khi môi Amon nhẹ nhàng hôn môi cậu. Nụ hôn lần này dài hơn lần trước, cậu vẫn nhìn khi Amon thẳng người lại, hẹn gặp cậu tối nay nhé. Chào anh, Destin trả lời quay lại dĩa của mình, nhìn lên cậu thấy Margaret đang đứng ở cửa, cậu đỏ mặt. Không sao đâu cưng, bà đi vào thu dọn đĩa của Amon rồi đi ra. Dì ghét, Destin kêu nhỏ, dì cưng, bà quay lại, cháu có thể ăn tiếp trong nhà bếp được không? Cậu hỏi một cách hy vọng, thấy bà cười gật đầu, cậu đứng dậy thu dọn dĩa theo sau ba vô nhà bếp, ngồi trên bàn ăn và tiếp tục ăn. Đồ ăn không ngon sao? Bà hỏi, cậu ngước lên, cháu xin lỗi, chỉ là cháu không đói. Nhưng đồ ăn rất ngon ạ, cậu trả lời, thấy bà gật đầu thu dọn dĩa của mình. Tốt thôi, cậu cần thời gian tập cho bao tử mình hoạt động nhiều hơn nữa. Bà cười, cậu có muốn tôi gọi tài xế không? Không cần ạ, cháu có thể giúp gì không? Cái gì? Bà quay lại, giúp tôi. Dạ, Destin trả lời, lấy dĩa trên tay bà và đi lại bồn rửa chén. Thật sự cậu không cần làm thế đâu. Bà mỉm cười, không có gì đâu gì, cháu chỉ muốn giúp thôi. Cậu nhún nước rồi cho vào máy rửa chén, tiếp tục làm những cái khác. Cậu rất khác với những người yêu trước đây của Amon. Bà di chuyển quanh bếp, vừa đi vừa nói. Cháu cũng nghe nói thế. Cậu nhún vai, cậu không để ý người khác so sánh mình. Nếu sống ở đây tốt đẹp cậu sẽ ở lâu. Khi họ dọn dẹp xong nhà bếp, Destin quay lại phòng và không biết làm gì nữa. Góc truyện audio.com. 10 phút sau, cậu quay trở lại nhà bếp, không thấy Margaret đâu, cậu đi ra ngoài hiên, đến hồ bơi kế bên hiên. Mỉm cười cậu vượt qua hồ bơi tiến đến bụi cây phía trước. Cậu giật mình khi một người đàn ông nhỏm dậy, cậu thét lên. Ồ tôi xin lỗi, cậu chắc là Destin. Người đàn ông già hỏi kéo cái mũ xuống. Vâng, Destin ngồi xuống bậc thang dẫn ra khu vườn. Tôi tên Jose, tôi là người làm vườn. Ông giới thiệu mình rồi đội nón trở lại. Sao cậu không ra hồ bơi tắm nắng? Không, chán lắm, Destin trả lời nhìn xuống khu vườn. Một mình bác chăm sóc khu vườn này à, tôi có vài người giúp đỡ. Jose trả lời, giọng hơi căng thẳng. Có ai giúp bác hôm nay không? Destin hỏi, thấy ông lắc đầu. Ông bắt đầu dọn dụng cụ và đứng dậy. Thỉnh thoảng thôi, người làm vườn nói, cháu giúp bác nhé. Destin hỏi, thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt ông. Ông tính mở miệng nói nhưng lại thôi, rồi tính nói, nhưng thôi. Đi mà bác, được thôi, Jose nói, thấy cậu cười rồi nhảy xuống bậc thềm, lấy vài dụng cụ rồi theo ông. Cậu cũng để ý thấy người làm vườn nhìn mình rất lạ. Ít ra ông cũng không nhận xét cậu khác những người yêu trước đây của Amon. Vậy anh để cậu ta ở nhà. Adam hỏi, nhìn Amon ngồi đối diện bàn làm việc. Tôi không thể dẫn cậu ta đi khắp nơi được. Amon trả lời, chống cằm lên tay nhìn Adam. Cậu ghen à, không, tôi không muốn làm chị giữ trẻ hôm nay. Adam nói, nhìn nụ cười tâu toét trên khuôn mặt Amon. Nếu tôi nhớ không lầm thì chính anh là người tình nguyện dẫn cậu ta đi vòng vòng ngày hôm qua. Amon cười, đó bởi vì anh quá bận, và cậu bé hơi hoảng hốt khi gặp anh, tôi nghĩ nếu là tôi thì cậu bé đỡ căng thẳng hơn. Ham, Amon cười thêm, dù vậy, thành thật mà nói. Adam tiếp, tôi không hiểu anh thấy gì ở cậu nhóc này. Adam giơ tay lên khi Amon định nói. Tôi biết cậu ta rất đẹp và có vẻ đáng yêu nhưng cậu ta còn nhỏ quá. Và anh sợ tôi làm tổn thương cậu bé. Amon hỏi, không muốn nói cho Adam biết anh cũng e ngại điều đó. Phụ nữ cỡ sai như cậu ta đều có thể làm chuyện ấy với đàn ông cỡ sai tôi mà. Và nó diễn ra như thế nào? Adam hỏi, cười nham hiểm. Đó là, không phải chuyện của anh. Amon trả lời, dĩ nhiên rồi, Adam đứng dậy, Amon cũng đứng lên theo, họ cùng rời khách sạn, vào xe và đi tới cuộc họp tiếp theo. Anh làm thế nào tìm ra Gail Roger vậy? Amon hỏi, cô ấy sắp về trong 2 tuần nữa. Adam trả lời, nhìn ông chủ mình gật đầu, anh muốn đợi không? Đợi chứ, cô ấy là người tôi cần trong vụ này. Amon trả lời, mắt nhìn Adam lần nữa, có gì sai à, tôi đang nghĩ đến chuyện hủy chuyến du lịch. Adam thở nhẹ, anh có thể thấy Amon đang chờ lời giải thích nhưng anh không chắc mình có. Hãy nhìn vị trí của tôi xem, anh là vị phó giám đốc 31 tuổi, với một người vợ tuyệt vời và 2 đứa con xinh xắn. Amon nói thấy Adam mỉm cười, thôi nào, anh là người mà trong khách sạn ai cũng nghe theo cả. Đó là bởi vì họ nể sợ anh thôi, Adam nói trong khi chiếc limo dừng lại và gate mở cửa xe. Bước ra khỏi xe Amon nhìn tòa văn phòng của mình mà thở dài ngao ngán, anh ghét những buổi họp. Xxxxx, Amon thở dài bước vào nhà bếp, anh nhìn khắp nơi chỉ thấy Margaret, anh đi tới hôn lên má bà. Destin đang trong phòng cậu ấy à, tôi không biết, bà trả lời, tôi sẽ đi kiểm tra. Amon rời nhà bếp hướng lên phòng Destin, mở cửa anh thấy phòng trống không? Anh kiểm tra phòng anh, nghĩ là cậu bé có thể tò mò nhưng cũng không có ai. Xuống phòng làm việc cũng không có. Anh trở lại nhà bếp, lần cuối cô thấy Destin là khi nào? Góc chuyện audio.com. Chấm, mới sau ăn sáng xong, cậu ấy còn giúp tôi dọn dẹp nữa mà. Bà trả lời thấy cậu bước tới bàn ăn, cậu ấy không về ăn trưa sao? Amon hỏi, không, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ ăn trưa. Bà trả lời, khi cậu ấy không quen ăn 3 bữa một ngày, tôi nghĩ cậu bé sẽ ở trong phòng hoặc chơi ngoài hồ bơi chứ. Vậy sao? Amon tự hỏi có khi nào cậu bỏ đi không? Nhưng nếu cậu đi thì phải đem theo đồ luôn chứ. Trong phòng không mất gì cả, và đôi giày Destin mang ngày trước vẫn ở cửa ra vào. Anh nhìn lên thấy Margaret mỉm cười buồn bã, và quay lại chuẩn bị bữa tối. Amon ngồi yên, biết mình vẫn còn nhiều chuyện để làm nhưng hiện tại anh không còn lòng dạ nào nữa. Anh luôn kém may mắn trong tình cảm, nhưng anh thực sự mong Destin chỉ ra ngoài chơi đâu đó vài ngày. Anh gật đầu cảm ơn Margaret khi bà đặt tách trà trước mặt anh. Dựa lưng ra sau, anh nhìn ánh sáng từ từ tối dần trên bãi cỏ. Amon, Margaret gọi, anh ngước lên, có thể cậu còn việc để làm, gì đang cố đuổi khéo tôi đấy à, anh mỉm cười yếu ớt. À không, trông cậu hơi thất vọng thôi, bà trả lời, xin lỗi, chỉ là, tại sao cậu ấy lại bỏ đi, Amon hỏi, nhìn lại bãi cỏ, nhưng có thể cậu bé chưa đi đâu, Margaret nói, nhà này rộng lớn mà cậu ta có thể ở đâu đó. Ô chúa ơi, Amon nói, mắt mở to khi nghĩ Destin có thể đang lạc đâu đây trong nhà anh. Anh vội đi ra nhà bếp thì bất chợt một tiếng động vang lên. Quay lại anh thấy Destin vào bếp từ hiên nhà, cậu bé dừng lại, nhìn anh cười mắc cỡ. Chào anh, Destin thấy vẻ lo lắng của Amon và Margaret, xảy ra chuyện gì thế? Amon hỏi, tay chỉ vào bộ quần áo dơ hầy và những vết cắt trên mặt và tay cậu. Tôi bị cháy nắng, quên đem theo nón, và ở ngoài nắng suốt. Destin trả lời đi vào nhà bếp, không phải điều đó, cậu rất dơ và có nhiều vết chảy xước. Ồ, tôi đang giúp Jose ngoài vườn, và tìm thấy một vườn hoa hồng lâu năm ở sân sau tòa nhà. Destin dừng lại nhìn Amon, tôi phụ giúp Jose không sao chứ? Không sao, nếu cậu thích, tuyệt tôi rất thích ở ngoài trời. Tôi đi tắm đây, ừ, Amon nhìn cậu rời nhà bếp, thấy không, cậu lo hảo thôi. Margaret nói, nhìn Amon gật đầu rời nhà bếp, anh thở phào khi Destin vẫn ở đây. Vào văn phòng, anh ngồi lại bàn, anh biết mình phải làm việc nhưng trong đầu anh đang nghĩ chuyện khác. Xxxxx, Destin đứng dưới vòi nước nóng, rửa sạch bụi bẩn của ngày làm việc hôm nay. Cầm dầu gội đầu lên, đổ ra tay và trà lên tóc. Nhắm mắt lại cậu ngửa người ra cho nước chảy xuống ngực và đưa đầu vào để gội xà bông. Ao, úi, Destin nhảy dựng lên khi cửa phòng tắm bật mở. Mắt cậu mở to khi thấy Amon đang nhìn thân hình ướt sũng của cậu. anh muốn làm tôi đau tim à, không, tôi nghe câu kêu đau. Amon nói, Destin tắt nước và lấy khăn quấn quanh người. Chuyện gì thế, tôi vấp rễ cây, ngã vô bụi gai hồng lớn trúng vô ngực. Cậu trả lời, thấy không thoải mái lắm khi Amon đứng chắn trước cửa. Thôi ra đây tôi xem nào, Amon nói, quay lưng lại. Được thôi, Destin bước ra khỏi buồng tắm đi về phía bệ rửa mặt nơi có một tủ nhỏ dài, cậu ngồi lên đó. Cậu nhìn Amon mở thùng thuốc lấy thuốc bông băng ra. Anh quay lại cậu bé, nhìn những vết xước trước ngực. Nó chắc đau lắm, Amon nói, thoa thuốc mỡ tiệt trùng lên tay, anh nắm nhẹ vai cậu và bắt đầu thoa lên vết xước. Cậu đang nhìn đấy, xin lỗi, Destin ngó chỗ khác, không sao, Amon đi rửa tay, chùi tay vào chiếc khăn, anh nhìn lại vết xước, nó kéo dài từ giữa bụng lên tới vai cậu. Anh dọn dẹp y cụ lại, khóc chuyện audio.com, Destin quyết định khi Amon đang dọn dẹp đồ, cậu ra ngoài, mặc đồ vô. Mặc xong, cậu quay lại thấy Amon trước cửa phòng tắm. Sao anh ở đây, bộ tôi làm gì sai sao? Không, tôi tìm cho cậu nón và thuốc chống nắng. Amon chỉ cái nón và chai nước trên bàn. Ồ, Destin tiếp tục nhìn anh đi lại trong phòng. Cuối tuần này chúng ta sẽ đi mua vài quần sót. Amon nói, tôi không nhớ là có quần sót hay đồ mùa hè trong danh sách mua đồ lúc trước. Không, chỉ quần dài và áo sơ mi thôi và vài bộ lễ phục. Ừ, Amon quay lại cậu, chuẩn bị ăn tối nhé. Vâng, Destin theo anh ra khỏi phòng. Họ im lặng đi tới phòng ăn, Destin ngồi xuống, cậu nhận thấy đây là lần đầu tiên trong ngày cậu không biết phải làm gì. Tôi nghĩ chúng ta sẽ nghỉ cuối tuần cùng nhau, tôi không có gì để làm trong tuần này cả. Tốt thôi, Destin hỏi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi trông bao nhiêu tuổi? Amon hỏi lại cậu bé nhún vai. Anh mỉm cười khi biết Destin có hứng thú về anh. Tôi 26 tuổi. Adam bao nhiêu? Destin thấy Amon nhướng mày lên. 30, sao thế? Destin nhún vai lần nữa. Anh ấy dường như quá nghiêm túc với người trẻ tuổi. Cậu không thích Adam à, tôi cũng thích anh ấy. Anh ấy giúp tôi nhiều trong việc chọn đồ ngày hôm qua. Câu chuyện tạm ngưng lại khi Margaret mang thức ăn vào. Destin nhìn dĩa của mình thấy nó không ứ hự như hồi sáng. Cậu nhìn lên thấy bà mang đến ly sữa, cậu cảm ơn, rồi bà đi vô. Thế cậu muốn thời gian thử nghiệm kéo dài bao lâu? Amon hỏi sau khi dùng xong tráng miệng anh thấy cậu nhún vai. Tôi không biết, một tháng nhé. Destin ngước lên, được một tháng, Amon mỉm cười khi cậu đứng lên dọn bàn, cậu biết đó, cậu không cần làm thế, tôi biết nhưng dì ghét quá nhiều việc rồi. Destin cầm thêm dĩa của anh rồi biến vào bếp, đợi một vài phút Amon đi theo, anh thấy cậu đang rửa chén, trông cậu rất vui vẻ hạnh phúc. Xem phim nhé, Amon hỏi, Destin nhìn lại, lọ ai nào, Destin đưa Margaret dĩa cuối cùng, lau khô tay cậu thấy anh vẫn đang nhìn cậu, ngài Rizzo, à hát, tôi không biết nữa. Sao chúng ta không tìm nhỉ? Amon nói, dẫn cậu vào căn phòng hoàn toàn mới. Wow, Destin tròn mắt khi thấy hàng đống đĩa phim trên các kệ sách hàng trăm cái. Chọn đi, phải cả tối tôi mới chọn xong, hay là anh chọn dùng nhé? Gọi tôi là Amon thôi. Đi lại kệ phim, anh chọn một vài cuốn rồi dẫn cậu ngồi xuống ghế nệm dài. Tôi sẽ lấy bắp rang và shoulder. Cậu bé rời phòng, Amon ngồi xuống đợi cậu tự nhủ cậu khác nhiều so với những người trước đây quá. Lấy xong đồ ăn, Destin quay lại ngồi xuống bên anh. Xong cả chứ, vâng, bộ phim thứ nhất rất hay, nhưng Destin chợt nhận ra mình đã không xem phim nào từ năm 12 tuổi. Đến cuốn phim thứ ba, Amon tình nguyện lấy thêm bắp rang và shoulder, vào nhà bếp thấy Margaret nhìn anh, hai người có vẻ thân nhau rồi nhỉ. Vâng, sau khi lấy đồ xong, anh nói, tôi phải ra đây, tôi không nghĩ mình sẽ chịu đựng được một tháng. Một tháng, cậu ta muốn thử sống chung một tháng xem chúng tôi có hợp nhau không? Nhưng tôi nói gì hay, sống chung với cậu ta một tháng là cả sự thử thách ý chí của tôi. Từ từ nào Amon, hãy làm những gì cậu giỏi nhất ấy. Margaret gợi ý, tôi giỏi nhất trong việc gì nhỉ? Amon hỏi lại, bà mỉm cười lắc đầu quay đi. Trở về phòng thấy Destin đang cuộn tròn mình trong góc ghế, anh ngồi xuống, đặt tô bắp giữa hai người. Amon nhìn cậu quên mất bộ phim. Anh thấy Destin ngáp và thụt sâu vô ghế, nghĩ cậu không ăn nữa, anh để tô bắp lên bàn. Anh di chuyển không chắc làm sao để Destin kết thúc bằng cách dựa vào người anh khi anh ngồi sát lại. Amon, khóc chuyện audio.com. Destin nói nhẹ, mắt mở to nhìn anh, cậu nên đi ngủ thôi, trễ rồi. Amon nói nhưng miệng cách miệng Destin vài cm, mặc dù anh bảo cậu đi ngủ nhưng anh không muốn xa cậu bé. Anh đang đấu tranh với bản thân, anh muốn kéo cậu vào lòng và cướp đoạt cậu, nhưng anh cũng biết mình phải từ từ với cậu. Hay là cứ giữ chặt cậu trên giường đến khi nào thỏa mãn. Amen, Destin gọi lần nữa, nỗi sợ kèm theo trong lời nói. Destin không dám cử động khi anh tiến sát lại hôn cậu, nụ hôn lần này khác hẳn. Nó kết thúc nhanh như nó bắt đầu. Amen ngồi ngay ngắn lại. Đi đi, anh nói nhẹ nhàng, cậu chạy trốn ngay ra khỏi phòng. Ngả người ra sau, anh vò đầu thở dài. Anh đã lôi cuốn, mất cả tự chủ nhưng nổi sợ trong giọng nói Destin đã ngăn anh lại. Tiến tới quá nhanh sẽ làm Destin trốn mất khỏi cuộc đời anh không muốn thế. Tắt TV, anh ngồi yên nhìn màn hình đen trước mặt. Anh phải làm sao đây? Chưa bao giờ trong đời anh lại bị thu hút bởi một ai như thế. Xxxxx, nghe tiếng động Destin thình lình bật dậy, đầu đụng phải vật gì đấy làm cậu kêu. Ao, nằm xuống lại, mắt cậu mở to nhìn căn phòng tối. Cậu cần học bỏ tính đề phòng ấy đi, tôi đã sống 6 tháng trên đường phố, tôi được học phải luôn cảnh giác. Destin nói, đẩy tay Amon ra khỏi tóc mình. Xin lỗi, Amon nói, tôi không tính làm cậu giật mình. Anh đã bao giờ thử kêu? Này, thức dậy, chưa? Destin hơi nhướng mình lên nhìn đồng hồ xem mấy giờ. Một tiếng than thoát ra từ cậu, mới có 5 giờ sáng, anh ta không định kêu mình thức dậy sớm thế chứ, và hôm nay là thứ bảy mà. Anh không định kêu tôi dậy để đi đâu đó chứ? Không, tôi có công chuyện bận rồi, tôi đến để nói cho cậu hay. Amon nói, anh có thể ghi ra giấy mà. Destin lầm bầm chờ mình, cậu dừng lại khi cảm giác tay Amon đụng mình. Hey, Amon gọi, cậu quay lại, anh chạm mặt cậu, tay anh nhẹ nhàng sờ làn da mịn, cúi xuống anh hôn lên môi. Anh hôn sâu thêm, từ từ thưởng thức hương vị của cậu trước khi thả ra. Ta sẽ gặp lại sau nhé. Ok, Destin nói rồi lăn mình ngủ tiếp, cậu nghe tiếng khép cửa sau lưng. Đầu óc cậu tái diễn cảnh mới xảy ra nhưng cơn buồn ngủ cuốn tới che lấp cậu, rơi vào giấc ngủ. Một lúc sau, Destin mở mắt nhớ lại chuyện xảy ra, ngồi dậy cậu nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ. Đã lỡ bữa sáng nhưng cậu không quan tâm, mặt cậu bắt đầu rát vì bị cháy nắng, thân thể mỏi như vì làm vườn suốt ngày hôm qua. Ra khỏi giường cậu thay đồ và đi xuống bếp. Chào buổi sáng Destin, Margaret chào, thấy cậu cười mệt mỏi. Cháu không sao chứ, cháu không sao, chỉ hơi đau thôi. Destin đáp lại không thấy cái nhìn kỳ lạ của bà. Đau à, bà hỏi lại. Vâng, do làm vườn hôm qua đấy, và bị cháy nắng nữa, hơi rát ạ, Destin trả lời. Bà đặt xuống cho cậu ly cà phê, gật đầu cảm ơn, cậu từ từ uống. Dì có thuốc chống nắng này, cháu bôi thử xem. Bà rời bếp đi lấy thuốc, Destin ngồi lại, nhìn ra ngoài hiên thấy trời đang mưa. Cậu ít ra có lý do để ở trong nhà rồi, ngồi một mình cậu tự hỏi khi nào Amon về nhà. Đây nè cháu, cảm ơn dì, Destin cảm ơn tay cầm chai thuốc. Uống cà phê xong, cậu quay về phòng, thoa thuốc rồi nằm nghỉ. Thời tiết như thế càng làm cậu hoài thêm, cả ngày cuối tuần cậu chỉ nằm ngủ và xem TV. Xxxxx, Amon có gọi về không gì? Nghe Destin hỏi Margaret nhìn lên, không cưng ạ, chưa gọi về. Margaret trả lời, thấy hơi tội cậu bé, trời mưa cả ngày và chuyện khách sạn giữ chân Amon nguyên ngày. Nhưng gì chắc cậu ta sẽ về nhà hôm nay. Vâng ạ, góc chuyện audio.com. Destin bước lại gần hiên nhà, chuẩn bị bước ra ngoài thì nghe bà phản đối. Trời đang mưa đấy cậu bé, Destin mỉm cười. Mấy giờ thì gia sư tới? Cậu cười hỏi, nhưng vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên, Destin theo bà ra mở cửa. Trước nhà là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đeo mắt kiếng. Chào ông Terran, Margaret để ông vào. Chào bà thế, tôi nghe nói anh ta lại có người mới phải không? Người tên Terran hỏi, giọng hơi khó chịu. Vâng, đây là Destin. Destin, đây là giáo sư Terran, gia sư mới của cháu. Margaret giới thiệu Destin, hắn ta nhìn cậu rồi im lặng như đang cân nhắc điều gì. Hâm, tôi đang mong đợi người nào cao hơn. Hắn nói rồi đi lại gần Destin, nâng cằm cậu lên, nhận xét. Cũng thú vị đấy, tôi biết tôi giống những người yêu khác của anh ta, phải không? Destin hơi bực thấy hắn cười. Không, cậu không giống, Terran nói, nhưng đó là điều tốt đúng không? Tất nhiên rồi, Destin đồng ý và đi theo hắn vào thư viện, ngồi xuống cái bàn lớn giữa phòng, Destin chờ đợi bài học đầu tiên. Cũng không tệ lắm, Terran nhận kết sau khi xem qua các bài kiểm tra trình độ cậu. Dù cậu không tốt nghiệp trung học nhưng chúng ta có thể sửa chữa nó. Và sau đó chúng ta sẽ học thứ gì đó như quản lý kinh doanh chẳng hạn. Tôi xin hỏi, Destin nói, Amon có bắt buộc tôi học gì không? Không, hắn nhìn cậu, lấy trong cặp tác ra một quyển sách đặt nó lên bàn. Sao chúng ta không bắt đầu với quyển này nhỉ? Được thôi, Destin mở sách lấy vở ra và bắt đầu ghi chép. Cameron Terran quan sát cái đầu đỏ với khuôn mặt bị cháy nắng đang chăm chú làm bài. Người cuối cùng hắn dạy là Van, và phải nói thật, một tháng dạy Van là một tháng địa ngục. không phải Van là người khó chịu, chỉ là, Van làm như mình biết tất cả. Hắn cười khi nhớ lại lời Van kể về đêm động phòng đầu tiên của mình đến sáng hôm sau cậu không thể đi được. Thầy có muốn dùng cà phê không? Destin hỏi làm hắn giật mình. Coffee, à vâng, dùng chứ. Ok, tôi sẽ quay lại ngay. Destin đứng dậy rời thư viện, đi xuống đại sảnh vào nhà bếp cậu thấy Margaret đang đọc tạp chí. Chào dì, cháu học xong rồi à, bà hỏi. Chưa ạ, cháu chỉ xuống lấy cà phê thôi. Bà gật đầu rồi đi rót cà phê vào một bình thon lớn cổ dài và hai tách đưa cho cậu. Cảm ơn dì ghét, không có gì đâu cưng. Destin trở lại thư viện, đặt thức uống lên một bên bàn, cậu thấy Terran nhướng mày. Gì thế, thầy đừng nói là tôi không được uống cà phê nhé. Destin vừa nói vừa ngồi xuống ghế. Không, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Tôi nghĩ cậu cứ việc dùng. Cảm ơn thầy. Destin quay trở lại bài học. Cũng không còn nhiều bài tập, cậu hy vọng khi mình vừa hoàn tất xong thì Amon về. Khi gần xong, Terran nói. Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm tiếp bài này vào tuần tới. Có lẽ phải thêm một giờ học mỗi ngày nữa chúng ta mới hoàn tất chương trình trung học. Vâng, Destin trả lời. Cậu nhìn ra cửa khi nghe tiếng gõ, Amon đứng tại đó. Chào Destin, chào Cameron. Amon đi vào phòng, chào ngài Rizzo, Terran đáp, tôi đang lên lịch học cho Destin. Vâng, tôi có nghe thấy. Anh nói, ngồi xuống ghế đối diện họ. Vậy nếu không có gì thay đổi, chúng ta dừng tại đây nhé. Destin hẹn gặp cậu ngày mai, chào ngài Rizzo. Tạm biệt thầy, Destin chào nhìn người đàn ông rời khỏi phòng, từ từ cậu quay lại nhìn anh. Trông anh mệt mỏi quá. Ừ, tôi đã không ngủ gì kể từ thứ sáu. Amon đáp, thế, ngày đầu đi học sao? Cũng ổn, Destin trả lời, bắt đầu dọn bàn ngay ngắn. Anh có đói không? Tôi sẽ kêu gì ghét làm chút gì rồi mang lên cho anh. Ý kiến hay đó, gocchuyenaudio.com. Amon đứng dậy, tiến lại cậu, anh hôn má một cái rồi đi ra ngoài. Lắc đầu nhẹ, Destin mang đồ uống qua nhà bếp. Amon về rồi à? Margaret hỏi, cậu gật đầu. Dì sẽ làm chút gì đó cho cậu ấy. Cháu sẽ mang lên cho. Destin ngồi nhìn bà làm sandwich. Cầm dĩa sandwich thêm ly nước, Destin bước đến phòng Amon, dừng bên ngoài cậu gõ cửa cửa nhẹ. Vào đi, Amon gọi, bước vào, Destin đến giường anh cố gắng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn căn phòng. Nó lớn gấp hai lần phòng cậu, một giường lớn trên bể. Cảm ơn nhé, không có chi, Destin rộng bước đi ra. Hãy ở lại, Amon nói, tay vỗ vỗ lên giường cạnh bên anh, gật đầu Destin ngồi xuống giường. Kể cho tôi nghe ngày hôm nay của cậu đi. Destin đỏ mặt, phần lớn thời gian tôi ngủ hoặc ở cùng dì ghét vì trời mưa cả ngày. Ừ, trời mưa suốt. Amon đáp, còn anh giải quyết mọi chuyện xong hết chưa? Cậu hỏi anh, ừ cũng xong rồi. Anh trả lời, hai người lại rơi vào im lặng. Anh nên ngủ đi, Destin đề nghị tay lấy đĩa thức ăn trống. Ừ, vậy gặp lại cậu bữa tối nhé. Aram đáp, nhìn cậu đi ra, mỉm cười anh nằm xuống, trong đầu vạch lên kế hoạch làm sao để Destin tự nguyện đến với anh, cơn ngủ từ từ đến. Khách chương.